Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 36 tiểu cẩm lý. Dư Phi Hàng thấy chất chứa chính mình 8 phần yêu lực mũi tên nước bị người một trường chống lại. Trong lòng giật mình, đãi thấy rõ ngăn cản chính mình người là ai lúc sau. Đồng tử kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó ôm trong lòng ngực bể cá lui khai đi. Mũi tên nước không có yêu lực chống đỡ cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành muôn vàn hơi nước biến. Mất không thấy, mễ tỷ tỷ ngươi, pháp khí bị người cướp đi ngụy ký ngẩn ra. Chính hắn tu vi tuy rằng chỉ có tứ giai, nhưng là đối diện cả yêu lại là lục giai tu vi. Mễ thiệu tỷ tỷ thế nhưng có thể nhẹ nhàng đồng thời chặn lại bọn họ hai bên công kích. Kia mễ thiệu tỷ tỷ rốt cuộc là rất cao tu vi. Như thế nào vừa thấy mặt liền động thủ, vẫn là ở nhà ta trong viện. Xác định này Sáo Ngọc là nhà mình đại sư huynh, mễ uyển cũng không có vội vã dò hỏi, nhưng cũng không có trước tiên đem pháp khí còn cấp ngụy ký. Ta nhận thấy được yêu lực dao động, cho rằng có yêu tộc lẻn vào hại người, cho nên, ngụy ký cẩn thận giải thích. Hắn nếu là biết Mễ Uyển lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không giống vừa rồi như vậy xúc động. Rốt cuộc, hắn đều có thể phát hiện có yêu tộc lui tới. Mễ Thiệu tỷ tỷ khẳng định cũng đã sớm phát hiện, ta có làm ô vĩ trước tiên tiến vào chào hỏi, Dư Phi Hằng giải thích nói. Hắn là ở bên ngoài đợi 2 phân chung sau mới tiến vào. Vốn tưởng rằng ma thức tinh đã tiếp đón qua. Lại không nghĩ vẫn là khiến cho hiểu lầm mơ siêu Mễ Uyển xua xua tay. Tỏ vẻ không ngại, các ngươi giống như nhận thức. Mễ Uyển tò mò hỏi. Ban đầu Dư Phi Hàng chỉ là lắc mình né tránh cũng không có đánh trả. Hắn là đang xem thanh ngụy ký bộ dáng sau mới động tay. Ngụy gia người, ta thủy tộc nhất định ghi khắc Dư Phi Hàng trừng mắt ngụy ký. Nếu không phải các ngươi thủy tộc dẫn phát hồng thủy. Chúng ta ngụy gia cũng sẽ không ra tay, ngụy ký tuổi tuy nhỏ. Đối thượng so với chính mình cao 2 giai yêu tộc khí thế thượng lại không chút nào lùi bước. Dẫn phát hồng thủy, Mễ Uyển nhíu mày, này hồng thủy cũng không phải là hảo ngoạn. Vô luận là 500 năm trước vẫn là hiện tại, hồng thủy cùng nhau, ven bờ bá tánh đều sẽ thương vong thảm trọng. Đó là các ngươi nhân tộc trước hướng chúng ta thủy vực bài tiết hóa chất phước đi vật, Dư Phi Hàng. Cả giận nói, cái loại này đồ vật cho dù là tu vi cường đại yêu tộc uống lên đều sẽ trúng độc. Huống chi kia một mảnh thủy vực là chúng ta thủy tộc ấu tể nơi làm tổ. Bởi vì các ngươi một tấn hóa chất phước đi vật, chúng ta thủy tộc ấu tể thoái hóa một nửa. Chúng ta nhắc lên hồng thủy, cũng là vì tự bảo vệ mình, nhưng... Chính là, ngụy ký ấp úng nửa ngày mới miễn cưỡng nói, ngươi hủy hoại nhà máy hóa chất còn chưa tính, duyên hà thôn dân là vô tội a, vô tội, chúng ta đây ở trong sông sinh hoạt hảo hảo, lại nơi nào chọc tới bọn họ, Dư Phi Hàng hừ lạnh một tiếng, kia, các ngươi cũng nên trước cùng bắt yêu sư hiệp hội phản ứng a, không nên trực tiếp dẫn phát hồng thủy, phản ứng, Dư Phi Hàng cười lạnh. Sau lại bắt yêu sư hiệp hội nhưng thật ra đã biết. Kết quả đâu, trực tiếp phái các ngươi ngụy ra lại đây. Bức chúng ta từ bỏ kia phiến thủy vực, còn đả thương chúng ta 2 vị thủy tộc trưởng lão, ngụy ký bị Dư Phi Hàng nói mấy câu hỏi á khẩu. Không trả lời được, hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là không thể làm yêu tộc thương tổn nhân loại. Đến nỗi yêu tộc như thế nào, hắn tự hồ chưa từng có cẩn thận nghĩ tới. Mễ Uyển không sai biệt lắm hiểu biết, không nghĩ lại nghe 2 người xảo đi xuống. Nàng nhìn thoáng qua Dư Phi Hằng nói. Dư tiên sinh, người trước cùng ngươi thê tử đi vào chuẩn bị. Ta trong chốc lát lại đây, Dư Phi Hằng lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngụy ký. Lúc này mới gật gật đầu, ôm vẫn luôn bị chính mình hộ ở trong ngực bể cá. Xoay người vào mặt sau nhà ở, Dư Phi Hằng đi rồi. Mễ Uyển mới đem trong tay Sáo Ngọc trả lại cho ngụy ký. Cảm ơn, ngụy ký nhỏ giọng nói tạ. Hắn biết vừa rồi nếu không phải Mễ Uyển cứu hắn, hắn khẳng định muốn bị thương. Người này pháp khí không tồi. Nơi nào tới, Mễ Uyển không giấu vết hỏi. đây là chúng ta sư môn truyền thừa xuống dưới pháp khí, Ngụy Ký trả lời. Sư môn, Mễ Uyển ngẩn ra, có chút không thể tin được nhà mình sư môn truyền thừa còn ở. Huyền Sương Mù Sơn, Mễ Thị Thị nghe nói qua sao? Nàng đương nhiên nghe qua, nhưng là các nàng sư môn không lớn. Thượng đến trưởng môn hạ đến vẩy nước quét nhà đệ tử tổng cộng không đến 20 cá nhân. Năm đó nhân yêu đại chiến thời điểm, sư huynh đệ lần lượt chết trận, lại không nghĩ còn có truyền thừa ở. Các ngươi trưởng môn là ai? Mễ Uyển nhịn không được hỏi. Đương nhiệm trưởng môn là ông nội của ta, Ngụy Ký nói. Ta vừa rồi thấy ngươi kia pháp khí tốt nhất giống có cái tên. Hắn cũng là các ngươi trưởng môn sao? Mễ Uyển biết chính mình được đến đáp án nhất định là phủ định. Bởi vì ở nàng chết phía trước, đại sư huynh cũng đã chết trận. Không phải, Bạch Giật Phong là thứ 6 quyền trưởng môn đại đệ tử. Thứ 7 quyền trưởng môn sư huynh. Hắn ngã xuống ở 500 năm trước kia một hồi đại chiến, Ngụy Ký trả lời. Vậy các ngươi thứ 7 quyền trưởng môn là? Nhan Tụ tiểu sư đệ. Mễ Uyển ánh mắt một nhu. Năm đó nhân yêu đại chiến bùng nổ thời điểm, tiểu sư đệ mới nhập môn 3 năm, bởi vì ngày thường lười biếng không yêu luyện công, cho nên tu vi kém cỏi nhất, trưởng môn tuyên bố toàn phái gia nhập đại chiến phía trước. Sư phó đem tiểu sư đệ đưa đi hắn thế gian bổn ra. Nói dối là chính mình tư sinh tử, làm huynh trưởng thay chăm sóc, lúc sau bọn họ liền không còn có gặp qua. Lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng là tiểu sư đệ nhặt lên Huyền Sương Mù Sơn truyền thừa. Mễ Thị Thị, Ngụy Ký thấy Mễ Uyển bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, nhịn không được nhỏ giọng gọi một tiếng. Mễ Uyển hoàn hồn, lại xem trước mắt thiếu niên, bỗng nhiên liền nhiều một loại xem hậu bối đệ tử thân thiết cảm. Nàng cười đối Ngụy Ký nói, trứng gà ta có thể cho ngươi 2 cái, thật vậy chăng? Đột nhiên tới kinh hỉ làm thiếu niên đôi mắt một chút liền sáng. Ta cùng quản gia nói một tiếng, người đi theo hắn qua đi lấy, nói. Mễ Uyển đem người mang đi sảnh ngoài, cùng Diệp quản gia công đạo nói. Diệp thúc, người dẫn bọn hắn trở về, lấy 2 cái trứng gà cho hắn, hảo. Diệp quản gia cười tủm tỉm gật đầu. Mang theo 3 cái thiếu niên rời đi sủng vật cửa hàng. Rất xa Mễ Uyển còn nghe thấy Mễ Thiệu đang hỏi Ngụy Ký. Cùng nàng nói gì đó. Đại lão, Dư đại ca nói hắn đi trước hậu viện chờ ngươi, mà thức tinh thấy Mễ Uyển không? Vội vàng đi qua, ta biết. Mễ Uyển nhìn thoáng qua ma thức tinh, đem phía trước đưa cho Hướng Chân bảng giá biểu cũng đệ một chương cho hắn. Cầm đi, giúp ta nhiều tuyên truyền tuyên truyền, ma thức tinh không rõ nguyên do nhìn lướt qua. Lúc này mới phát hiện là yêu tộc trị liệu bằng giá biểu. Chỉ thấy mặt trên viết, thân thể kiểm tra 50 vạn, bộ phận yêu độc thanh trừ 60 vạn, thoái hóa nghịch chuyển 100 vạn khởi, yêu tộc tiền sản hộ lý 30 vạn nhất thứ. Cùng với mặt khác, mà thức tinh mơ hồ trong chốc lát hỏi, đại lão A, này phía trước ta đều có thể xem hiểu, cuối cùng này hạng nhất là có ý tứ gì? Hắn chỉ nghe nói qua hậu sản hộ lý, còn không có nghe nói qua tiền sản hộ lý. Nga, cái này à, Mễ Uyển giải thích nói. Các người yêu tộc không phải ở sinh hài tử phía trước đều phán đoán không ra hài tử có phải hay? Không có chữa yêu độc sao? Ta cái này nghiệp vụ cung cấp chính là trước tiên phân biệt phục vụ. Xem một lần 30 vạn, nàng nguyên bản nghiệp vụ là không bao hàm cái này. Này vẫn là lần trước Dư Phi Hàng lần trước nói cho nàng yêu tộc thay đổi dần không ra không ra. Tiếng ấu tệ tình huống, nàng mới hơn nữa đi, dù sao phân biệt một chút không phế cái gì linh lực. Thu phí liền thấp nhất, ấu tệ còn ở vỏ trứng thời điểm ngươi cũng có thể nhìn ra tới, ma thức tinh kinh ngạc nói. Có thể, ma thức tinh tuét miệng, lấy ra di động đối với bảng giá biểu chính là một trận cuồng chụp. Ta hiện tại liền phát bằng hữu vòng, mà thức tinh là sớm nhất tiếp xúc đến Mễ Uyển yêu tộc. Mễ Uyển khai sủng vật cửa hàng tin tức cũng là ma thức tinh tản mát ra đi. Bằng vào cùng Mễ Uyển quan hệ cùng với trực tiếp tư liệu. Hiện giờ ma thức tinh đã trở thành yêu tộc hồng yêu. Các đại tộc trưởng đều chủ động bỏ thêm ma thức tinh WeChat. vì thế chờ ma tước tinh bằng hữu vòng vừa đổi mới. Các đại tộc trường tức khắc chuyển phát tới rồi bồn tộc đàn bên trong. Phía trước mấy hạng nghiệp vụ còn hành, rốt cuộc đại gia cũng đều biết Mễ Uyển có chữa khỏi yêu độc năng lực. Nhưng là cuối cùng hạng nhất hậu sản hộ lý. Ở hiểu biết rõ ràng hậu sản hộ lý rốt cuộc là làm gì đó lúc sau. Các tộc đàn yêu nhóm đều điên rồi. Trong đó lấy thai sinh yêu tộc yêu nhóm nhất cao hứng. Phải biết rằng, yêu tộc sinh dục một cái ấu tể yêu cầu trả giá đại giới cực đại. Mang thai trong lúc cơ thể mẹ yêu lực sẽ bị đại lượng cắn nuốt. Nếu là đẻ trứng còn hảo, ấu tể ở cơ thể mẹ nội đãi thời gian đoạn, rời đi cơ thể mẹ sau còn sẽ ở vỏ trứng đãi một đoạn thời gian. Như vậy phụ thân cũng có thể giúp đỡ cùng nhau dựng dục. Nhưng nếu là thai sinh ấu tể lại bất hạnh là tàn thứ phẩm nói, yêu độc rất có thể sẽ tàn lưu ở cơ thể mẹ nội. Làm cho cơ thể mẹ cũng có thoái hóa nguy hiểm mơ siêu bởi vì nguyên nhân này. Mấy trăm năm qua, thai sinh yêu tộc tộc đàn phát triển xa không bằng đẻ trứng nhất tộc. Có Mễ Uyển cái này tiền sản hộ lý, bọn họ thai sinh nhất tộc cũng có thể yên tâm lớn mật mang thai. Các thai sinh nhất tộc tộc trưởng lập tức liên hệ trong tộc các trưởng lão. Tính toán ở sắp tới nội đẩy ra một ít liệt đề cao sinh dục xuất phương pháp. Tỷ như đi tiền sản hộ lý tiền, có thể bằng vào chi trả sao? Mễ Uyển không biết nàng tùy tay hơn nữa đi tiền sản hộ lý ở yêu tộc bên trong khiến cho như thế nào? Sóng to gió lớn, nàng đem bảng giá biểu giao cho ma thức tinh làm hắn tuyên truyền miễn phí lúc sau. Liền hồi hậu viện tìm Dư Phi Hàng đi. Dư Phi Hàng cùng thê tử Kim Nhan Nhan đã chờ ở trong phòng tắm. Kim Nhan Nhan cũng đã hóa thành hình người, khoác một kiện hồng nhạt áo trên dựa nghiêng trên bồn tắm. Thấy Mễ Uyển tiến vào, kích động liền phải lên, đừng nhúc nhích. Mễ Uyển ngồi xổm xuống, để sát vào cẩn thận quan sát một lát nói, người yêu lực tựa hồ hao tổn một ít là, ta cùng Phi Hàng giải trừ hài tử phong ấn, có thể hay không ảnh hưởng trị liệu. Ngày đó nghe Mễ Uyển nói hài tử còn có thể cứu trở về tới lúc sau. Kim Nhan Nhan liền rốt cuộc luyến tiếc làm chính mình hài tử ngủ say. Gấp không chờ nổi làm trượng phu tìm trong tộc trưởng lão giải trừ đình chỉ sinh trưởng phong ấn. Sẽ không, Mễ Uyển lắc đầu. Dứt lời, Dư Phi Hàng hai vợ chồng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tưởng rằng lại phải có cái gì biến cố. Bất quá các ngươi vẫn là không nên trước tiên đem phong ấn cởi bỏ. Hài tử hấp thu yêu lực càng nhiều, yêu độc cũng liền sẽ càng nghiêm trọng. Cũng may ngươi yêu lực không cao. Ngươi nếu là có ngươi lão công này thân tu vi, ta hiện tại liền sẽ không tốt như vậy nói chuyện, nàng nhất định đương trường thêm tiền cho bọn. Hắn xem mơ siêu Kim Nhan Nhan sắc mặt trắng nhợt, nàng duỗi tay vỗ về chính mình hơi hơi nhô lên bụng. Buồn bã nói, ta chỉ là muốn làm hắn sớm một chút ra tới, đối với Kim Nhan Nhan tới nói. Kia nói thêm ở hài tử trên người phong ấn chính là hài tử phần mộ. Nàng một khắc cũng không nghĩ lưu trữ. Không có việc gì, Dư Phi Hàng trấn an thê tử. Đối lập với tiểu miêu yêu cha mẹ, Dư Phi Hàng đối bọn họ hài tử ái muốn nùng liệt nhiều. Mễ Uyển đối bọn họ ấn tượng cũng càng tốt một ít. Nàng ý bảo hai người ổn định cảm xúc, bắt đầu trị liệu, thượng một lần kiểm tra thời điểm, Mễ Uyển cũng đã biết tiểu ngư yêu phôi thai vị trí. Cho nên nàng trực tiếp bắt tay bám vào Kim Nhan Nhan đôi cánh phía bên phải da thịt phía trên. Cách lạnh lẽo da thịt đưa vào linh lực, bởi vì phong ấn bị giải trừ quan hệ, nguyên bản kia cái tử khí chầm chầm phôi thai một lần nữa có luật động. Tròn xoe cá trứng một trướng co rụt lại hô hấp, phun ra nuốt vào cơ thể mẹ yêu khí đồng thời cũng làm Mễ Uyển linh lực càng dễ dàng tiến vào. Mễ Uyển linh lực tầm mãn toàn bộ phôi thai thời điểm. Kim Nhan Nhan cái đuôi bỗng nhiên rung động lên, đỏ tươi nhan sắc dần dần thối lui, mơ hồ gian hiện ra hai chân hình dạng. Dư Phi Hàng thấy, kích động muốn kêu ra tiếng, nhưng là lại sợ ảnh hưởng đến Mễ Uyển trị liệu, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, nhưng là ánh mắt lại không có rời đi quá thê tử cái đuôi. Hắn biết, chỉ cần Kim Nhan Nhan cái đuôi hoàn toàn hóa hình thành công, Mễ Uyển trị liệu cũng liền thành công. Màu kim hồng vảy dần dần thối lui, đuôi cánh một phân thành hai, trắng nõn da thịt một đường đi xuống, mắt nhìn liền phải huyễn hóa ra 10 cái ngón chân thời điểm. Dư Phi Hằng bỗng nhiên cảm giác trong lòng ngực buông lỏng. Vừa mới còn bị hắn ôm vào trong lòng ngực thê tử bỗng nhiên biến trở về nguyên hình lặn xuống đáy. Nước, này sao lại thế này? Dư Phi Hằng vội vàng nhìn về phía Mễ Uyển. Mễ Uyển chính cầm khăn giấy sát chính mình trên tay bọt nước. Nghe vậy trả lời, yêu độc ta đã thanh sạch sẽ, chính là, Dư Phi Hằng còn muốn nói nữa cái gì? Lúc này, một cổ cùng hắn yêu lực có chút tương tự xa lạ yêu lực đột nhiên xuất hiện ở trong phòng tắm. Xác thực nói hẳn là xuất hiện ở bọn họ trước người bồn tắm ơ siêu Mễ Uyển cùng Dư Phi Hằng đồng. Thời đi xuống nhìn lại, chỉ thấy Kim Nhan Nhan hóa thành cá vàng chính bản thân mình. Mà nàng thân mình phía dưới, một viên màu trắng ngà lộ ra điểm đỏ cá trứng đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Dư Phi Hằng lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này, hốc mắt tức khắc liền đỏ. Chúc mừng, ngươi làm ba ba, Mễ Uyển nói một tiếng hỉ, cũng không đợi đối phương trả lời. Đứng dậy rời đi phòng tắm, đem không gian để lại cho này một nhà ba người. Ra khỏi phòng, Mễ Uyển phát hiện sắc trời đã có chút tối, Summer Seal nàng có chút mệt. Cũng không đi ra ngoài, trực tiếp ở trong viện một cục đá ngồi hạ, cấp ma thức tinh đã phát cái tin tức, làm hắn giúp chính mình đi mua ly uống. Ma thức tinh vẫn luôn chờ ở trong tiệm, thu được Mễ Uyển tin tức, lập tức chạy tới mua một ly trà sữa, tự mình đưa đến hậu viện. Đại lão, vất vả. Ma thức tinh vừa thấy Mễ Uyển có chút tái nhợt mặt, liền biết nàng lần này khẳng định hao phí không ít linh lực. 500 vạn, chờ hắn ra tới nhớ rõ lấy tiền, Mễ Uyển tiếp nhận trà sữa. Làm ma thức tinh giúp chính mình đi muốn chướng. Ân, ma thức tinh cao hứng đáp lời. Hắn biết, Mễ Uyển làm hắn lấy tiền liền tỏ vẻ bệnh đã trị hết. Mễ Uyển uống một ngụm trà sữa, cảm thấy chính mình khôi phục một ít sức lực, quay đầu đối với hỉ khí dương dương ma thức tinh, đột nhiên hỏi nói, có hay không hứng thú tới ta nơi này đương thu ngân viên a? Lương tháng 5.000, trích phần trăm 1% thu ngân viên. Ma thức tinh sửng sốt một lát, chờ hiểu được Mễ Uyển ý tứ trong lời nói lúc sau. Hắn hưng phấn thẳng gật đầu, thiếu chút nữa một chút đem đầu điểm đến trên mặt đất đi. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý, 1% trích phần trăm, nghe giống như không nhiều lắm, nhưng là liền lấy Dư Phi Hằng án tử tới nói. Một cái hắn là có thể đề 5 vạn, lương tháng gì đó, căn bản có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa, tiền không phải quan trọng nhất chính là hắn thành Mễ Uyển bệnh viện thú cưng một viên. Về sau yêu tộc những cái đó muốn xem bệnh, còn không đều đến tới nịnh bợ hắn. Hắn một cái nho nhỏ ma thức tinh, về sau sẽ trở thành trùng yêu nịnh bợ đối tượng. Chỉ là quang ngẫm lại, ma thức tinh liền hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Rất có một loại chim sẻ biến phượng hoàng không chân thật cả mơ siêu, vậy ngươi ngày mai tới đi. Là mơ siêu, Mễ Uyển trong tiệm xác thật yêu cầu một cái có thể phân biệt yêu tộc cùng bình thường động vật công nhân ở. Rốt cuộc hai người thu phí tiêu chuẩn chính là thiên đại mà đừng. Bình thường Mễ Uyển lại không ở trong tiệm, có ma thức tinh phụ trách đăng ký hỏi khám, lại thông chi nàng lại đây trị liệu, sẽ phương tiện rất nhiều. Ma thức tinh vội không ngừng gật đầu, chính díu dít tỏ vẻ chính mình về sau nhất định sẽ nỗ lực công tác thời điểm. Dư Phi Hằng một nhà từ trong phòng đi ra, lúc này Kim Nhan Nhan đã hóa thành hình người. Ăn mặc một kiện màu hoa hồng áo khoác bị trượng phu nâng. Trong tay ôm một cái trong suốt pha lê bể cá. Bọn họ đi đến Mễ Uyển trước mặt, đặc biệt trịnh trọng chiều Mễ Uyển cúc một cung. Mễ Đại Sư, cảm ơn ngài đã cứu ta nữ nhi, Kim Nhan Nhan tràn đầy cảm kích nói. Nữ nhi, Mễ Uyển kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái kim sắc bể cá. Phát hiện nơi đó mặt đã không còn là một viên nho nhỏ cá trứng, mà là có một con móng tay cái lớn nhỏ. toàn thân kim hồng, con cá nhỏ ở bên trong vui sướng bơi qua bơi lại. Nhanh như vậy liền ấp ra tới. Mễ Uyển ngẩn ra, có thể là đứa nhỏ này ở bên trong đãi lâu lắm. Nghẹn hỏng rồi, nói đến chính mình hài tử. Kim Nhan Nhan vẻ mặt từ mẫu chi sắc. Gì, là điều Tiểu Cẩm Lý. Mà Thức Tinh nhìn chằm chằm bể cá nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Ân, Dư Phi Hàng cười tủm tỉm gật đầu. Cẩm Lý xuất thế tất có vận may. Dư đại ca chúc mừng, mà Thức Tinh là thiệt tình vì Dư Phi Hàng cao hứng. Cảm ơn, Dư Phi Hằng cũng không nghĩ tới chính mình hài tử sẽ là một đuôi cẩm lý. Nó kế thừa mẫu thân xinh đẹp màu kim hồng, lại kế thừa chính mình cá chép bản thể, trở thành cá tộc phi thường hiếm thấy hoàng kim cẩm lý. Hoàng kim cẩm lý tự mang phúc phận, hắn hài tử tuy rằng sinh ra quá trình trải qua trắc trở. Nhưng là sau này cả đời đều đem là may mắn. Mễ đại sư, ta trước mang thê nữ về thủy tộc lãnh địa tu dưỡng. Đại ân dung sau lại tạ, Dư Phi Hàng chiều Mễ Uyển lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nhớ rõ trước đánh khoản, trong nước không tín hiệu, Mễ Uyển nhắc nhở nói. Nhất định, Dư Phi Hàng cười cười, quay đầu chiều Ma Thức Tinh nói. Sau đó đem tài khoản cho ta, ta trở về liền chuyển khoản, Ma Thức Tinh gật đầu. Dư Phi vận tải đường thủy chuyển yêu lực chuẩn bị rời đi. Từ từ, Mễ Uyển kêu trụ hai người, nói, người phía trước nói bởi vì hóa chất ô nhiễm thoái hóa ấu tể. Có thể mang lại đây cho ta xem, nếu có thể chi, ta có thể thích hợp cho các người đánh cái chiết. Dư Phi Hàng phu thê hai người liếc nhau. Rồi sau đó chiều Mễ Uyển phương hướng lại là thật sâu một cái đại cung. Lúc này mới hóa thành hơi nước biến mất ở trong không khí. Đại lão, kia Dư đại ca bọn họ thủy tộc ấu tể trị liệu phí. Có tính không ta trích phần trăm, đã tiến vào công nhân nhân vật Ma Thức Tinh nhịn không được hỏi. Lăn, Mễ Uyển tức giận mắng một câu, Ma Thức Tinh cũng không thèm để ý, cười truy ở Dư Phi Hàng phía sau rời đi, trong viện rốt cuộc an tĩnh lại. Mễ Uyển một lần nữa ngồi trở lại hòn đá thượng, cảm thấy có điểm lạnh, người lại không nghĩ về phòng tử, đành phải dựa vào trong viện cây ngô đồng tính toán uống xong trà sữa lại rời đi. Lúc này, vài cọng xanh non dây đằng lặng yên không một tiếng động từ Mễ Uyển dưới chân chui từ dưới đất lên. Mà ra, không coi ai ra gì nhanh chóng sinh trưởng, vẫn luôn trường đến cây ngô đồng thô nhất một cái cành khô thượng. Cắt gáo quấn quanh trụ, sau đó lại rũ xuống. Mễ Uyển cười tủm tỉm nhìn, thẳng đến dây đằng biến thành một cái bàn đu dây bộ dáng. Nàng mới đặt mông ngồi đi lên, dưới chân một chút đãng lên. Đây là ngươi tặng cho ta khai trương lễ vật sao? Phàn thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở bàn đu dây bên cạnh. Nghe được nữ hài vấn đề, cười hỏi lại, thích sao? Ân. Ta mới vừa còn nói trong viện không có ghế dựa đâu. Người liền tặng ta một cái bàn đu dây, Mễ Uyển thật mạnh gật đầu. Lại ngửa đầu đi xem phàn thần thời điểm, nàng kinh ngạc nhướng mày. Người hôm nay xuyên có chút không giống nhau, hôm nay phàn thần mặc một cái màu đen áo khoác. Áo khoác hình thức thực bình thường, nhưng là áo khoác cổ tay áo, cổ áo, cùng với vòng eo chỗ đều có phức tạp tinh mỹ thêu văn. Phảng phất là nào đó hoa cỏ, làm hắn cả người thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá lại trang trọng. Ta trợ lý nói, tham gia người khác khai mạc nghi thức, muốn xuyên chính thức một chút, đây là nhân tộc xã hội xã giao lễ tiết, phàn thần đáp. Nhưng là ngươi đến muộn, lễ khai mạc ở buổi sáng. Hiện tại đều buổi chiều, ta phía trước tới thời điểm, ngươi đang ở vội, phàn thần vừa tới thời điểm. Mễ Uyển đang ở trong viện ngăn cản Ngụy Ký cùng Dư Phi Hàng đánh nhau. Hắn không tiện xuất hiện, liền lại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Hảo đi, tính ngươi không đến trễ. Bất quá trong tiệm chuẩn bị cấp khách nhân ăn đồ vật phòng trường sớm bị bọn họ thu hồi tới. Ngươi nếu tới, ta phải chiêu đãi ngươi, Mễ Uyển cười cười. Nương bàn đu dây đi phía trước đáng đi lực lượng nhảy xuống tới. Xoay người chiều phàn thần nói, ta thỉnh ngươi đi bên ngoài ăn cơm đi, không cần chiêu đãi khách nhân.